Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, ý nghĩ điên cuồng. Bão táp tàn phá, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng vượt qua phiêu càng sâu, đạo diệp hình thành màn ánh sáng chấn động kịch liệt, mắt thấy bọn họ liền muốn lạc lối ở vùng hư không này bên trong. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tay trong tay, dựa vào bên trong cơ thể của bọn họ âm dương lực lượng, chống đỡ lấy màn ánh sáng không phá nát, nhưng mà tiếp tục như thế, chính là chờ chết. Dịch Vân trong lòng lo lắng, ở đây tựa hồ hẳn phải chết trong hoàn cảnh, hắn căn bản không nghĩ tới lối thoát, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Dịch Vân tâm niệm cấp truyền, mà đúng lúc này. Dịch Vân bỗng nhiên ở hỗn loạn bão táp thời không bên trong, thấy được một đạo chợt hiện lên cái bóng. Hả? Đó là, Dịch Vân trong mắt tinh mang lóe lên, hắn thấy rõ không gian phong bạo bên trong cái kia đạo cái bóng. Nhưng thật ra là một bộ trôi nổi thi thể, đó là đã chết đi Hắc Giáp Ma Thần. Hắc Giáp Ma Thần hồn hải tan vỡ, đã bị triệt để tiêu diệt. Nhưng là thân thể cường đại của hắn, nhưng ở này bão táp thời không bên trong đều có thể duy trì hoàn chỉnh. Thi thể, Hắc Giáp Ma Thần thi thể, Dịch Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Đúng rồi, Ma Thần thi thân thể, tà tính năng lượng, ở Hắc Giáp Ma Thần hồn hải bên trong, liền có thừa dịp hắn hồn hải phá toái. Ở trắng trợn nuốt chửng Hắc Giáp Ma Thần linh hồn lực tà tính năng lượng. Tà tính năng lượng có quỷ dị trưởng thành năng lực. Nó trước nuốt chửng quá người đeo mặt nạ linh hồn, nuốt chửng quá hồn chủng bên trong đông đảo âm sát. Nó hấp thu những linh hồn này năng lượng, dùng ở sự trưởng thành của mình. Tà tính năng lượng chẳng những có thể nuốt chửng linh hồn lực, còn có thể thần không biết quỷ bất giác khống chế một bộ linh hồn. Lúc trước huyết nguyệt người đeo mặt nạ liền bị tà tính năng lượng đã khống chế. Sau đó Dịch Vân thẳng thắn đem cái kia bị khống chế người đeo mặt nạ đã luyện thành con rối, nắm giữ người đeo mặt nạ con rối. Dịch Vân thậm chí đọc người đeo mặt nạ một phần ghi nhớ. Này mới khiến hắn ở về sau hồn trùng trong trận chiến ấy như cá gặp nước, có thể thuận lợi nát tan huyết nguyệt kế hoạch, khống chế con rối. Xem ghi nhớ, Dịch Vân trong lòng đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ ý nghĩ điên cuồng. Nếu lúc trước dựa vào tà tính năng lượng, hắn có thể đem người đeo mặt nạ luyện hóa thành con rối của mình, như vậy hiện tại hắn vì sao không thể dở lại trò cũ, đem Hắc Giáp Ma Thần luyện hóa thành con rối của mình? Ý nghĩ này một khi sản sinh, ngay ở Dịch Vân trong lòng mọc rễ nảy mầm, khiến cho Dịch Vân giống như nhập ma. Con rối, đây chính là một bộ ma thần con rối. Hắc Giáp Ma Thần xác thực mạnh mẽ, nhưng là hắn mạnh mẽ đến đâu cũng đã chết. Hồn hải tan vỡ về sau, cái kia cường đại ma thần chi hồn, đều chỉ có thể là tà tính năng lượng chất dinh dưỡng. Hấp thu đi những này ma thần chi hồn, tà tính năng lượng có thể cấp tốc trưởng thành, hoàn toàn có thể trưởng thành đến khống chế Hắc Giáp Ma Thần thân thể trình độ. Mà Hắc Giáp Ma Thần thân thể, dù cho kinh nghiệm lâu năm mài giũa, có thể so với tuyệt thế pháp bảo, nhưng không có linh hồn chi phối, cũng là vật chết, thao túng cũng không phải là không thể. Nếu có như vậy một bộ ma thần con rối, tương lai mình bất luận thực lực, vẫn là pháp tắc lĩnh ngộ, đều có thể đại tiến một bước. Hơn nữa thái ất chân kim phân thân, một cỗ khôi lỗi, một bộ phân thân, liên hợp bản tôn, quả thực ngày càng ngạo nghễ. Hơn nữa, tà tính năng lượng có thể thông qua nuốt ăn linh hồn, còn có thể hiểu thấu đáo một phần nguyên bản linh hồn ghi nhớ. Hắc Giáp Ma Thần nhưng là ở pháp tắc không gian trên có rất sâu trình độ. Những này pháp tắc lĩnh ngộ, đương nhiên không thể bị tà tính năng lượng đầu đuôi phục chế đến Dịch Vân trong đầu. Dù sao tà tính năng lượng xem ghi nhớ, vẫn là rất mơ hồ. Nhưng dù vậy, cũng có thể cho Dịch Vân cực lớn gợi ý. Dịch Vân hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đều là tự mình tìm tòi. Kém chính là một phần truyền thừa, có hắc giáp ma thần ghi nhớ, tương đương với có một cái lão sư. Hơn nữa hắc giáp ma thần còn dối sức mạnh của bản thân. Rời đi vùng hư không này, không là vấn đề, dù sao vùng hư không này, chính là hắc giáp ma thần mở ra tới. Hiện tại Dịch Vân đã khống chế hắc giáp ma thần, chẳng khác nào nắm trong tay mở ra không gian chìa khóa. Chúng ta có thể đi ra. Ở trong cơn bão táp, Dịch Vân gấp giọng nói ra, trong ánh mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Lâm Tâm đồng ngẩn ra. Mà lúc này, Dịch Vân đã đem lực lượng tinh thần truyền vào tử tinh bên trong. Nhận biết lan tràn ra, hình chiếu ở hắc giáp ma thần trên thi thể. Tử tinh mang tới uy thế, đã sớm ở tà tính trong năng lượng lưu lại khắc sâu dấu ấn. Dù cho tà tính năng lượng lớn lên mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào làm trái tử tinh ý chí. Này là tới từ pháp tắc bản nguyên áp chế. Lại đây, Dịch Vân vẫy tay, hắc giáp ma thần thi thể liền ở không gian phong bạo bên trong cấp tốc áp sát. Cuối cùng, thi thể này chui vào đạo diệp hình thành màn ánh sáng bên trong, bị Dịch Vân đoạt được, nuốt chửng, nuốt lấy hắc giáp ma thần linh hồn, triệt để khống chế bộ thân thể này. Dịch Vân thông qua tử tinh cho tà tính năng lượng truyền đạt mệnh lệnh. Dòng dõi của hắn tính mạng, bây giờ liền ký thác vào tà tính năng lượng lên. Có hắc giáp ma thần con rối, Dịch Vân thậm chí có thể mạnh mẽ phá tan hư không. Dịch Vân này cùng nhau đi tới, lợi dụng tà tính năng lượng làm rất nhiều sự tình. Nhưng tương tự, tà tính năng lượng cũng ỷ vào Dịch Vân. Tùy tùng Dịch Vân, nó thôn phệ toàn bộ hồn trùng âm sát, bây giờ lại nuốt ăn hắc giáp ma thần linh hồn, trưởng thành có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tà tính năng lượng khống chế hắc giáp ma thần thân thể cũng không phải là nhất thời công lao. Bất quá lúc này, không gian phong bạo cường độ cũng đang chậm chậm yếu bớt. Bởi vì Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đã thâm nhập đến sâu trong hư không. Dựa vào Lâm Tâm Đồng mã não thông linh khí chống đỡ. Lấy âm tư dương, Dịch Vân một mực duy trì lấy đạo diệp năng lượng màn ánh sáng. Rất xa nhìn lại, này trong hư không năng lượng màn ánh sáng liền như là một cái trong suốt trứng lớn giống như. Vậy, đem Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tầng tầng bao vây, mà ma thần con rối ngay ở trứng khổng lồ này bên trong dựng dục. Dịch Vân tin tưởng. Nhiều nhất thời gian mấy tháng, hắn liền có thể hoàn toàn khống chế cỗ này ma thần con rối. Thời gian trôi qua, đảo mắt thời gian mấy tháng đi qua, ở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng luyện hóa ma thần khôi lỗi thời điểm. Thiên nguyên giới chính đang phát sinh một hồi biến hóa to lớn. Hắc giáp ma thần đang ngủ say trước, lưu lại 20 năm sau, lấy đỉnh cao thực lực trở về thiên nguyên giới. Tàn sát hết thiên hạ muôn dân lời nói, tuy rằng nhân tộc danh túc, có ý định ổn định thế cuộc, suy nghĩ ẩn giấu việc này, nhưng là đương thời quá nhiều người biết, tin tức này vẫn là tại thiên nguyên giới truyền ra. Trong lúc nhất thời, một luồng tâm tình tuyệt vọng ở thiên nguyên giới lan tràn. Hắc giáp ma thần vừa xuất thế, liền quét ngang thiên nguyên giới, căn bản không ai cản nổi. 20 năm về sau, hắn tuyên bố sẽ tiến vào càng cao trạng thái, cho đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn hắn? Đây không phải là mang ý nghĩa, tuổi thọ của bọn hắn chỉ có 20 năm rồi. Tuy rằng Doanh Châu Đảo vợ chồng cùng một số nhân tộc danh túc thả ra tin tức, công bố Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng chỉ là bị hút vào dị độ không gian. Bọn họ cũng chưa chết đi. 20 năm về sau còn có thể trở về, lực chiến hắc giáp ma thần, nhưng là tin người, rất ít. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng là mạnh, nhưng là mạnh hơn so với hắc giáp ma thần nhưng còn kém xa. Bọn họ cùng hắc giáp ma thần đồng thời bị phong vào dị độ không gian. cái kia cùng hai cái người phàm cùng một con mãnh hổ bị giam tiến vào trong một cái lồng khác nhau. Ở chỗ nào, bọn họ có thể sống sót sao? Không có Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, hắc giáp ma thần đem không ai cản nổi. Mà ở mọi người đều cảm thấy lúc tuyệt vọng, sự tình nhưng lại xuất hiện nghịch chuyển. Ám Dạ Quân Vương xuất hiện, hắn tuyên bố, hắn đã vì thiên nguyên giới sở hữu võ giả, tìm được một con đường lùi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.